Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495: Tìm mỏ vương gia. Tại quá khứ, trong một đoạn thời gian rất dài, thiên nhân cùng tà dị tựa hồ cũng tại công bố bọn hắn là thế giới này tạo vật chủ. Nhất là tà dị, bọn hắn cùng không ngừng ám chỉ thiên nhân khác biệt. Tà dị rõ ràng liền nói cho ngươi biết, là bọn hắn sáng tạo thế giới này đa dạng sinh mệnh. Loại sự tình này, Cao Lê có thể tin, nhưng chúng ta đều biết, than đá cần tại thời gian mấy ngàn vạn năm bên trong mới có thể hình thành. Nếu là tại than đá bên trong phát hiện động vật tồn tại, đây chẳng phải là mang ý nghĩa liên quan tới tạo vật bộ phận này, kỳ thật chỉ là cái hoang ngôn. Tốt a, kỳ thật Cao Lê cũng không thế nào quan tâm bộ phận này hoang ngôn. Hắn quan tâm hơn chính là trước mắt những vật này. Than đá, vị chúa mỏ này đem Cao Lê dẫn hướng phòng của hắn. Nơi này trên lò có cái to lớn gốm ấm tại nấu nước. Phía dưới đốt chỉ là phổ thông củi khô. Bọn hắn khai thác ra than đều muốn đi bán. Cao Lê nắm than khối vẩy vào củi bên trên. Qua một trận, than đá thiêu đốt. Cao Lê đứng ở bên cạnh ngửi ngửi. Chí ít từ chủ quan cảm thụ đến nói, ngậm lưu huỳnh lượng rất thấp. Khói ám cũng rất thấp. Mang bọn ta đi xuống xem một chút. Cao Lê nói, vừa nghe nói Cao Lê dự định đi xuống xem một chút, vị chúa mỏ này lập tức hai tay liên tục đong đưa. Vậy làm sao có thể làm? Kia vạn vạn không được. Ta cái này trong hầm mỏ bẩn cực kỳ. Trung Nguyên vương gia thân phận ngài tôn quý, có thể nào hạ giếng đâu? Cao Lê nói, không có việc gì, phía trước dẫn đường. Thế là vị chúa mỏ kia chỉ có thể hướng Đỗ Diệu xin giúp đỡ. Mà Đỗ Diệu lúc này thì lòng tràn đầy vui vẻ. Cao Lê dự định hạ giếng, đó chính là đối cái này mỏ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần Cao Lê cảm thấy hứng thú, đó chính là tiền. Phục tùng mệnh lệnh, Đỗ Diệu nói, tốt, tốt đi. Vị chúa mỏ kia bất đắc dĩ, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Xuống giếng hoàn cảnh cũng tạm được, 10 phần ẩm ướt, cũng không tính là bị đè nén, bởi vì có máy quạt gió một mực lại hướng xuống phương hóng gió. Chỉ là quá, đi vào tầng than chỗ, Cao Lê nhìn trước mắt kia đã bị khai thác mấy mét sâu, lại như cũ không thấy biên giới tầng than, lập tức hết sức kích động. Dày như vậy, mang ý nghĩa nơi này đã có thể là dày hình tầng than. Hơn nữa nhìn hai mặt xu thế cũng không tệ, có lẽ thật thích hợp là một cái lộ thiên mỏ than. Trong nháy mắt này, Cao Lê thậm chí ngay cả cắt than đá cơ đều thiết kế tốt. Thân là một cái thân vương, Đỗ Diệu đời này lần đầu tiên tới giếng mỏ phía dưới. Vô luận đụng phải bất kỳ địa phương nào đều là màu đen. Cái này khiến Đỗ Diệu phi thường khó chịu, nhưng tại Cao Lê trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra nửa điểm khó chịu tới. Bởi vì hắn hiện tại cao hứng phi thường thoải mái. Nếu như ta nói, ta muốn mua hạ những này mỏ than, ta cần xài bao nhiêu tiền? Cao Lê đối vị này lò than chủ hỏi. Nghe tới Cao Lê vấn đề, vị này lò than chủ nhân rõ ràng không biết muốn thế nào trả lời mới tốt. Hắn cuống quýt liên tiếp khoát tay. Nói ra, nơi này thổ địa đều là thuộc về thân vương đại nhân. Đỗ Diệu lập tức nói ra, người ăn ngay nói thật, người bao nhiêu tiền nguyện ý bán cái này lò than, người phải tin tưởng Cao vương gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vị chúa mỏ kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật? Đỗ Diệu nói, đương nhiên là thật, vị này Cao vương gia vô cùng khẳng khái hào phóng, tuyệt đối sẽ không để người khác thua thiệt. Nghe được Đỗ Diệu nói như vậy, vị chúa mỏ kia quyết tự nghĩ nghĩ, sau đó run rẩy duỗi ra một đầu ngón tay. Ta muốn 1 vạn lượng bạch ngân. 1 vạn lượng bạch ngân chính là 1 vạn quan tiền. Gia tài bạc triệu bình thường chính là đối gia đình giàu có miêu tả. vị chúa mỏ này hiển nhiên đã làm ra mãnh liệt đấu tranh tư tưởng. Nói ra trước mắt, hắn có khả năng tưởng tượng đến điều kỳ quái nhất, giá cả 1 vạn lượng bạc, tương đương nhân dân tệ 300 vạn. Ngươi có thể tưởng tượng dùng 300 vạn mua cái mỏ than à? Cao Lê nghe, nhếch môi cười hắc hắc, nói, chung quanh nơi này còn có mấy cái cùng loại mỏ than. Nghe Cao Lê hỏi như vậy, vị chúa mỏ kia còn tưởng rằng Cao Lê chê đắt không muốn. Hắn vội vàng duỗi ra một cái tay, 5 ngàn, 5 ngàn cũng được, thực tế không được 3 ngàn cũng được, bằng không 1 ngàn cũng được a. Huy, người cái này hạ giá có chút quá lợi hại đi. Cao Lê cười hỏi, cái này mỏ không phải là các ngươi mua được sao? Vị chúa mỏ kia nói ra, không phải, ai cũng có thể tới đây khai thác than, chỉ là hiện tại lượng tiêu thụ không tốt. Nhà có tiền các lão gia đều ngại cái này than đá hương vị quá lớn, đều đi dùng than củi, bán không được, cũng không ai nguyện ý khai thác than. Chúng ta ở đây ném không ít tiền. Cao Lê minh bạch, thế giới này còn không có dưỡng thành sử dụng than đá thói quen. Chung quy là bởi vì lịch sử quá ngắn, còn không có phổ cập than cốc sử dụng phương thức duyên cớ. Dù sao luyện than cốc tốn thời gian phí sức, mà lại ô nhiễm nghiêm trọng. Ngươi chớ khẩn trương, ngươi mỏ ta muốn, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Chung quanh còn có bao nhiêu cùng loại người? Cao Lê nói, 3 cái, vị chúa mỏ kia chỉ 3 cái phương hướng khác nhau. Bọn hắn đều rất xa, có lẽ đều muốn không làm tiếp được. Thì ra là thế, Cao Lê nhìn về phía Đỗ Diệu, hỏi, người cái này nhanh điện thượng, hết thảy có bao nhiêu gia đình? Đỗ Diệu lập tức nhìn về phía người bên cạnh, người kia vậy mà là Đỗ Diệu đại thần. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, nơi này là lòng chảo sông quận, toàn bộ quận cũng không có nhiều người. Nếu chỉ thuần liền cái này nhanh địa phương, khả năng ngay cả 100 người đều không có đi. Cao Lê nói, Đỗ Diệu thân vương, ta dự định mướn ngươi mảnh đất này. Ngươi cho rằng, ta 1 năm muốn cho ngươi bao nhiêu bạc phù hợp? Đỗ Diệu lúc ấy liền được. Cao Lê tư duy tới quá nhanh. Đỗ Diệu hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, bất quá nương tựa theo hắn đối tiền cảm giác bén nhạy, hắn lập tức duỗi ra một đầu ngón tay, hoàng kim 10 vạn lượng. Cao Lê lập tức nói ra, vậy coi như chúng ta đi thôi. Đỗ Diệu lập tức mắt trợn tròn, hắn bản năng coi là Cao Lê đặc thù tiền, há miệng đều là dùng vạn đến tính toán con số, thật không nghĩ nói. Há miệng Cao Lê vậy mà chảy 10 vạn lượng, kia là không có khả năng. Đỗ Diệu cười ha ha nói. Cao Lê cũng cười, nói, ha ha ha, Đỗ Diệu thân vương thật biết nói đùa. Ta còn tưởng rằng là thật đây này. Nguyễn Duy Vũ cũng cười ha ha lấy nói ra. Đỗ Diệu thân vương nhất quán đều là như thế, am hiểu trêu ghẹo người a. Lúc này Nguyễn Duy Vũ đứng tại tận lực không để cho mình di động nửa phần, dưới chân hắn đều là đen xì nước bùn. Hôm nay hắn còn mặc vào một thân màu sáng quần áo, lúc này đã sớm bị cọ vô số điểm đen. Trong lòng lại tại chửi mắng Đỗ Diệu là thằng ngu, liền xem như công phu sư tử ngoạm cũng không có như thế mở. Người đây không phải coi Cao Lê là oan đại đầu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Cao Lê một cỗ chân khí xe liền 10 vạn lượng, dùng một chiếc xe tiền đổi mảnh đất này. Đắt sao? Việc này không thể cẩn thận suy nghĩ. Dù sao Cao Lê vừa mới kém chút đi, tất cả mọi người nhìn thấy. Như vậy đi, chúng ta đi lên trước. Ta để ta người hơi nhìn một chút, sau đó lại cho ngươi cái báo giá. Như thế nào? Cao Lê hỏi, tốt tốt tốt, Đỗ Diệu cũng là không quan trọng. Hắn căn bản cũng không hiểu những thứ này. 10 vạn lượng hoàng kim giá cả hoàn toàn chính xác có chút không hợp thói thường. Bất quá may mắn hắn phản ứng nhanh, không có đem Cao Lê dọa cho chạy. Chuyện này nói cho Đỗ Diệu một sự kiện nóng vội ăn không vô đậu hũ nóng. Đám người trở về địa thượng, Cao Lê đi đối mấy cái kiến lính giao phó một phen. Đỗ Diệu cùng Nguyễn Duy Vũ tại một bên khác. Không biết Cao Lê đến tột cùng nói cái gì. Đỗ Diệu thì nhẹ giọng đối Nguyễn Duy Vũ hỏi. Huynh đệ, ngươi nhìn ta làm ăn này. Phù hợp a? Nguyễn Duy Vũ trợn nhìn Đỗ Diệu liếc mắt. Nói, thích hợp sao? Ngươi cái tên này thỏa mãn đi. Ta vì có thể lưu lại Cao Lê, ta chuyên môn cho hắn vạch rất lớn một khối địa phương. Để hắn với tư cách lãnh thổ tự trị, hắn có thể tại lãnh thổ tự trị bên trong thực hành chính hắn pháp luật. Đỗ Diệu kinh ngạc nhìn xem Nguyễn Duy Vũ, nói, ngươi điên rồi, vậy mà chủ động đưa đất đai cấp Cao Lê. Nguyễn Duy Vũ lắc đầu, nói, ngươi cái tên này thật là một cái hầu tử đầu. Cái gì gọi là đưa đất đai cấp Cao Lê? Đây là lãnh thổ tự trị. Không nói ta, ngươi liền nói một chút ngươi. Ngươi xem một chút chân ngươi hạ mảnh đất này. Ngươi nói ngươi có thể lấy ra làm cái gì? Là có thể trồng ra càng nhiều hoa màu, vẫn có thể sản xuất càng nhiều than đá. Ta cho ngươi biết, nếu như lưu cho chính ngươi, ngươi không có tác dụng gì. Bán than nhà này ngươi, một năm có thể đưa trước một lượng bạc thuế sao? Nhưng nếu như cái địa phương này giao cho Cao Lê, hắn liền sẽ dùng thông minh tài trí của hắn cải tạo nơi này. Người nơi này rất nhanh liền sẽ trở nên giàu có. Sau đó, chúng ta liền có thể thu càng nhiều thuế. Đỗ Diệu lập tức liền hiểu. Địa phương vẫn là của ta địa phương. Cao Lê lợi dụng ta địa phương thu hoạch lợi ích, mà ta thì mượn nhờ loại phương thức này thu hoạch một phần nhỏ lợi ích. Chính mình thu hoạch lợi ích mặc dù nhỏ, nhưng so với phía trước kia không có lợi ích đến, vẫn là 10 phần khả quan ích lợi. Huống chi, một khi tương lai khối này thổ địa Cao Lê không muốn trở về trong tay hắn, như vậy nơi này sẽ là một khối phát triển hoàn toàn khu vực. Đỗ Diệu thầm nghĩ có lý, lập tức tìm tới Cao Lê. Lúc này Cao Lê ngay tại cho kiến lính nhóm bố trí nhiệm vụ. Các ngươi xuống dưới sau đó, tận lực hướng phương hướng khác nhau thăm dò, tìm kiếm tầng than biên giới, cho ta một cái tận lực chính xác chỉ số. Vâng, kiến lính nhóm nhanh chóng tiến vào giếng mỏ. Rất nhanh phía dưới liền truyền đến một trận đinh đinh đang đang âm thanh. Đỗ Diệu thừa cơ hội này nói với Cao Lê. Cao vương gia, ta nghe qua Nguyễn Duy Vũ thân vương cho ngài chuyển một khối lãnh thổ tự trị. Không bằng, ta đem nơi này cũng chia cho ngươi với tư cách lãnh thổ tự trị. Như thế nào? Cao Lê nói, nếu như chia cho ta với tư cách lãnh thổ tự trị, ngươi coi như ăn thiệt thòi a. Đỗ Diệu liên tiếp khoát tay, nói, đương nhiên sẽ không. Ta lúc đầu cũng từ cái địa phương này kiếm được cái gì. Nếu là Cao vương gia có biện pháp đem nơi này làm, kia cớ sao mà không làm? Kia, ngươi có yêu cầu gì? Cao Lê hỏi, cũng không có gì yêu cầu. Ta không hy vọng xa vời Cao vương gia có thể đem khối này thổ địa trở nên như là ngươi Yến Nam thành đồng dạng phát đạt. Chỉ có muốn hơi lợi hại như vậy một chút điểm, ta liền vừa lòng thỏa ý. Cao Lê cười nói, như vậy đi, chúng ta chờ bọn hắn tìm mỏ trở về. Không lâu, kiến lính nhóm rất nhanh trở về. Bọn hắn thông qua nhanh chóng mở động cùng chân khí tìm kiếm phương thức đạt được khối này tầng than độ dày. Nơi này tầng than khoảng chừng 10 mấy mét dày, mà lại chôn giấu cạn, khai thác độ khó thấp, rất có khai thác giá trị. Sau đó, kiến lính nhóm lại hướng chung quanh mấy cái giếng mỏ tìm kiếm đi qua. Phát hiện nơi này tầng than cơ hồ là liền cùng một chỗ. Phạm vi cực lớn, số lượng dự trữ cực cao. Cao Lê nói, đã như vậy, mảnh đất này ta liền tiếp thu. Ta sẽ cho nơi này quáng chủ mỗi người 3.000 lượng bạc với tư cách đền bù. Như thế nào? Vừa nghe là 3.000 lượng. Một bên quáng chủ lập tức kích động đến tay run, bởi vì cái này đã vượt xa bọn hắn tự thân đầu nhập. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới than đá, trong tương lai thế giới bên trong,